Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 165, Thiên Tôn Luân Hải. Bầu trời sao bên trong rất yên lặng, thanh âm ở biển sao bên trong vang lên. Dưới trời sao, nơi đó có một mảnh đá ngầm, sắp xếp trong hư không, giống như là chư thần cấm kỵ hải bên trong các đảo. Đứng ở chỗ này, có thể lắng nghe đại đạo luân âm, vô cùng thần bí, có đủ loại tiên huy vẩy xuống, đồng thời cũng có một loại tuyệt thế khí tức kinh khủng tràn ngập. Thần thoại bỉ ngạn, Nam Cung Trấn đi tới mục đích, Chu Tiên Kiếm cùng Chu Tiên Kiếm trận đồ. Hắn tình thế bắt buộc, ai dám ngăn hắn đoạt liền giết ai. Nam Cung Trấn nhìn xem thần thoại bỉ ngạn, một đạo ảm đạm thân ảnh hiển hiện, ở các đảo bên trên hiển hiện ra. Mấy hô có thể nói là đại đạo hóa thân, chấn áp trời xanh, đạo thân ảnh kia quá mơ hồ, căn bản thấy không rõ. Theo đạo thân ảnh kia xuất hiện, thiên địa ầm ầm, chư đạo cộng minh, tiên âm không dứt, vũ trụ tăm tối, một mảnh các đảo trôi nổi, mơ mơ hồ hồ, từ xưa trường tồn, nhường người khó mà tiếp cận. Thân ảnh mơ hồ chung quanh chư đạo cộng minh, thiên âm điếc tai. Giống như là một vị đạo tổ đang giảng thiên địa đạo, giải thích trường sinh bất hủ bí mật. Nam Cung Trấn lẳng lặng lắng nghe những cái kia đại đạo thiên âm. Linh Bảo Thiên Tôn ngày xưa đạo ngấn hiển hóa, thần bí phi phàm. Cuối cùng, đạo thân ảnh mơ hồ kia tán đi, giữa thiên địa lại khôi phục bình tĩnh. Cái kia phiến thần đảo phiêu phù ở dưới trời sao, ảm đạm không ánh sáng, thấy không rõ đến cùng cỡ nào rộng lớn. Dám thăm dò ta, các người muốn chết sao? Nam Cung Trấn băng lãnh âm thanh trong tinh không vang lên. Một cái đại thánh mà thôi, cũng dám không nhìn chúng ta. Trong bóng tối, bốn tôn đại thánh hiển hóa, một cái to lớn hôi dao, mặt khác ba cái theo thứ tự là một đầu kim thiềm, một đầu thiên cẩu, một đầu chim đại bàng. Đây là chờ đợi ở thần thoại bỉ ngạn bên ngoài bốn tôn đại thánh. Cũng là năm đó đạp lên cổ lộ thiên kiêu, đến đại thánh cảnh, con đường phía trước dị thường gian nan, liền mưu tính lên thần thoại bỉ ngạn bên trong cơ duyên. Giết hắn so ra mà vượt vô số thiên kiêu, đưa tới cửa con mồi. Kim Thiểm ánh mắt băng lãnh nói, đồng loạt ra tay, vây giết hắn, hôi dao sát cơ dâng trào. Vừa dứt lời, bốn tôn dị tộc đại thánh xuất thủ, đủ loại đạo văn hiển hiện. Long xà cùng nổi lên, vật đổi sao rời, thiên phát sát cơ, bốn tầng đại thánh sát trận nháy mắt hạ xuống tới, đem Nam Cung Trấn bao phủ. Nam Cung Trấn lạnh lùng nhìn xem bốn tôn đại thánh, bình tĩnh vô cùng, nhìn không ra một tia tâm tình chập chờn. Bốn tôn đại thánh, liền đỉnh phong cảnh đều không có đạt tới, liền dám đem hắn xem như con mồi, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Nam Cung chấn động, trong tay bắn ra bốn đạo không trọn vẹn đại đế trận đài. Nháy mắt cấm phong vùng trời này, mà chân sau xuống tiên quang sáng chói. Bóng người lóe lên, liền xuất hiện ở hôi dao trước mặt. Một ngón tay điểm ra, bầu trời sao đều tại chấn động. Hôi dao vừa thành đại thánh không lâu, tu vi ở tứ đại thánh bên trong thấp nhất. Nam Cung chấn một ngón tay đánh tới, hôi dao trong lòng hoảng hốt. Một cỗ sợ hãi lực lượng từ nó trong lòng nổi lên. Lực lượng kinh khủng bao phủ, để nó ngay cả động đậy đều làm không ngờ. Oanh, Nam Cung Trấn một ngón tay xuyên thủng hôi dao đầu lâu. Nháy mắt ma diệt nguyên thần của nó. Bất quá trong chốc lát, hôi dao vẫn lạc, cái khác ba tôn đại thánh hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Chúng trơ mắt nhìn hôi dao như là giấy đồng dạng, bị Nam Cung Trấn một chỉ điểm sát. Không tốt, hắn là đỉnh cao nhất đại thánh. Mau lui lại, thiên cẩu giống to, chúng bối rối, ai có thể nghĩ tới. Săn bắn một cái đại thánh, vốn cho rằng là một cái vừa đột phá tuyệt thế thiên kiêu. Không nghĩ tới vậy mà là một cái kinh khủng lão quái vật. Nhưng mà, vùng trời này đều bị Nam Cung Trấn cấm phong. Chúng làm sao trốn, phốc, sáng chói ánh đao vạch phá bầu trời. Kim Thiềm bị Nam Cung Trấn một đao chém thành hai nửa. Huyết dịch bay ngang, đại bằng vỗ cánh bay cao. hai cánh ở giữa đạo tắc thần liên không ngừng xé rách không trọn vẹn đế trận. Ngao ô, chấm ngoặc kép, thiên cẩu hốt hoảng gào thét, kim thiềm liền một đao cũng đỡ không nổi. Cái này trực tiếp hù sợ chúng. Nam Cung Trấn đưa tay chém ra hai đao, đem thiên cẩu cùng đại bằng chém giết. Bốn tôn đại thánh, liền phản kháng đều cơ hội cùng dũng khí đều không có. Trong khoảnh khắc liền chết ở Nam Cung Trấn trên tay. Cả ngày săn bắn, bị con mồi giết chết. Đẫm máu thần thoại Bỉ Ngạn bên ngoài. Nam Cung Trấn đem bốn đầu đại yêu thi thể thu vào. Đều là dị chủng, huyết mạch cường đại, mà lại là đại thánh cảnh giới yêu thú. Rất không tệ nguyên liệu nấu ăn. Chém cái này bốn tôn ở thần thoại Bỉ Ngạn bên ngoài săn bắn đại thánh. Nam Cung Trấn mới bắt đầu tìm kiếm tiến vào thần thoại Bỉ Ngạn khổ hài. Đi qua lặp đi lặp lại thôi diễn. Nam Cung Trấn tìm được tiến vào thần thoại Bỉ Ngạn đường. Đây là khắp nơi quạnh hiu tinh vực. Không có bất kỳ cái gì manh mối. Thậm chí liền một viên thích hợp đặt chân hành tinh đều không tồn tại. Rộng lớn bầu trời sao tiêu điều mà hoang vu. Oanh, Nam Cung Trấn trực tiếp động thủ. Vũ trụ tối tăm băng liệt. Bầu trời sao đều bị hắn xé rách ra một đường vết rách. Ầm ầm ầm, cơ hồ trong nháy mắt. Nam Cung Trấn liền nghe được thanh âm của sóng biển. Càn quét trời cao, phảng phất tại đối mặt một mảnh vô tận đại dương mênh mông. Đây là từ lỗ hổng kia bên trong phát ra. Có từng trận bàng bạc gợn sóng truyền đến. Nam Cung Trấn hóa thành một đạo tiên quang. Tiến vào hắn mở ra lỗ hổng kia. Nam Cung Trấn tiến vào thiên tôn khổ hải về sau. Cái kia đạo bầu trời sao bên trong miệng biến mất. Tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Đây là một mảnh ẩn trong hư không thiên vực. Là chân thật không gian. Nam Cung Trấn xuất hiện ở một mảnh thật lớn thần hải bên trên. Mảnh này khổ hải. Ầm ầm sóng dậy. Mênh mông vô ngần đại dương mênh mông. Giống như là vũ trụ đầu cùng. Mảnh này khổ hải, có thể so với một tinh vực, hùng vĩ vô biên, nước biển biến thành màu đen, nội bộ có một loại lực lượng thần bí, ở trong lại có bộ phận thái âm chi tinh, ẩn chứa ở trong khổ hải trên không có đại đạo áp chế, làm cho không người nào có thể phi hành. Một con thuyền cổ xuất hiện, Nam Cung Trấn rơi vào trên thuyền cổ, cổ thuyền rất hùng vĩ, cao lớn vô cùng. Như một tòa núi nhỏ, muốn độ mảnh này khổ hải, chỉ có thể ngồi loại này cổ thuyền. Nam Cung Trấn đi thuyền tiến lên, vượt qua thiên tôn khổ hải. Nam Cung Trấn thôi động pháp lực, cổ thuyền giống như là chân long theo gió vượt sóng, hóa thành một đạo phù quang phóng tới đen nhánh trong biển rộng. Thiên tôn khổ hải rất lớn, có từng khỏa ngôi sao ở trong biển chìm nổi. Trên bầu trời có rất nhiều ngôi sao lớn chuyển động. Có rơi vào trong biển, biết kích thích cao 10 vạn dặm sóng lớn, khủng bố ngập trời. Nam Cung Trấn một đường nhìn xem những cảnh tượng này, tâm thần hướng tới, trong khổ hải, đột nhiên hiển hiện một bộ đại thánh thi thể. Con người màu tím đột nhiên bỗng nhúc nhích, một tôn đại thánh cảnh giới bá thể, phơi thây trong khổ hải. Nam Cung Trấn vốn định đem nó bắt giữ luyện hóa bá thể bản nguyên. Có thể cỗ thi thể kia giống như cảm nhận được uy hiếp. Nháy mắt chìm vào khổ hải. Biến mất không thấy gì nữa. Ở cái kia biển cát trung tâm. Có một cỗ chí cường chí thánh chí thần tinh khí. Như tiên huy ở bốc hơi. Tại trong biển chảy cuồn cuộn. Nam Cung Trấn đi tới khổ hải trung tâm. Có một cỗ to lớn con suối. Đối với mênh mông khổ hải đến nói là con suối. Thế nhưng là cái kia con suối. So chân chính biển hồ đều to lớn. Nước suối từ đáy biển chỗ sâu sông tới. Thần thánh tường hòa. Tràn ngập trắng noạn ánh sáng chói lọi. Vậy đơn giản là được chân chính tiên lực. Nhường người có một loại muốn vũ hóa phi thăng cảm giác. Thần tuyền thủy quá mức chói lọi. Dị thường tường hòa. Chí thần chí thánh. Dường như tiên vực xương mai thần dịch đang phun trào. Vô cùng sáng chói. Sinh cơ bừng bừng. Mảnh này khổ hải, đều là luân hải của Linh Bảo Thiên Tôn biến thành. Ngụm kia thần tuyền, chính là Thiên Tôn mệnh tuyền. Trung tâm vùng biển, mệnh tuyền tiên quang ngút trời. Sáng chói chói mắt, tiên khí từng sợi, cỗ kia bá thể cổ thi. Lại xuất hiện ở mệnh tuyền bên cạnh. Con ngươi màu tím nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn. Một tôn đại thánh cảnh giới bá thể bản nguyên. Nam Cung Trấn không muốn bỏ qua. Hắn xuất thủ. Bá thể bản nguyên. Thiên tôn mệnh tuyền thần dịch. Hắn đều muốn. Oanh. Nam Cung Trấn bàn tay lớn đánh ra. Hướng bá thể cổ thi đánh tới. Con sóng lớn màu đen chập trùng. Sóng lớn đập trời. Từng trận sương mù màu đen dâng lên. Cảnh tượng nhìn rất khủng bố. Bá thể cổ thi phảng phất là trấn thủ cái này ngụm thần tuyền. Không muốn rời đi. Lựa chọn cùng Nam Cung Trấn đối kháng. Cỗ này bá thể cổ thi mặc dù chết đi. Nhưng lại khôi phục. Có được khi còn sống cái thế chiến lực. Màu tím thần hà tràn ngập. Bá thể cổ thi phất tay đánh tới. Cùng Nam Cung Trấn va chạm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.